Yêu đế cung. Yêu đế cung. Oanh. Mặt đất khẽ chấn động, Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đồng thời rơi xuống trong yêu đế cung. Trước mắt là một mảnh bậc đá trải bằng bạch ngọc, tổng cộng có 99 bậc, vũ khí hỗn độn tràn khắp, quang mang lộng lẫy lóa mắt, phía cuối bậc đá là yêu đế cung to lớn mà cổ phác. Không ngờ lại dùng tiên thiên thần thạch làm bậc đá, đúng là quá xa xỉ. Ánh mắt Ngao Huyên Huyên chợt lóe, kinh thán nói. Tiên thiên thần thạch bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí bàng bạc, chẳng những có thể dùng vào tu luyện còn có thể dùng để luyện chế bảo vật, dù là đối với cường giả cấp bậc tiên vương thậm chí tiên đế đều cực có ích cho tu luyện. Phía cuối 99 bậc đá, yêu đế cung tán phát ra quang mang nhàn nhạt, mang đến cho người xem cảm giác hảo hãn vô tận, giống như kéo dài tận cuối chân trời, thần bí khó lường. Phảng phất như chỉ cần người vừa tiến vào nơi này, liền sẽ bị đế uy cường đại nơi đây nhiếp phục. Oanh! Khương Tư Nam bước lên bậc đá, lập tức cảm thấy một cỗ uy áp cường đại đập mặt mà đến, muốn khiến hắn khuất phục, bắt hắn quỳ lạy. Mở cho ta! Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, từng bước đạp trên bậc đá mà đi. Ngao Huyên Huyên cũng thần sắc chỉnh trọng đi theo. Trên 99 bậc đá này, một cỗ đế uy vô thượng tản ra, tuy đã trải qua năm tháng vô tận, nhưng Khương Tư Nam vẫn cứ cảm giác được, mình phảng phất như đang đi diện kiến một thiên đế trấn áp tuyên cổ, uy trấn chư thiên. Đế uy hảo hãn đó dường như chỉ một tia đã có thể chạm vụn mặt đất, một sợi liền có thể áp sập trời cao. 99 bậc đá này, hai người Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên phải đi mất một khắc chung mới đến được đầu cuối, hơn nữa đợi lúc bọn họ đi tới đầu cuối, nội tâm lập tức nảy sinh hào tình tưởng như thiên địa tận hết ở trong lòng. Hả? Thần sắc Khương Tư Nam chợt lóe, lúc hắn đứng trước cửa yêu đế cung trong lòng đột nhiên tuôn ra một cảm giác cực kỳ không hay. Chẳng lẽ yêu đế cung này chính là nơi ngươi muốn dẫn mọi người tiến vào? Khóe môi Khương Tư Nam lộ ra một tia lãnh mang, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chúng ta cẩn thận chút. Khương Tư Nam một bên chậm rãi nói với Ngao Huyên Huyên, một bên đẩy ra cửa lớn yêu đế cung tiến vào. Sưu. Một mảnh quang mang hừng hực chớp sáng lên, thân ảnh Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên trực tiếp chìm vào trong đó. Không hay, hai người bọn họ đã tiến vào, chúng ta cũng đi. Không lâu sau, bảy người đám Liễu Côn Lôi cũng đi tới trong yêu đế cung, chỉ là lúc này bộ dạng có vẻ khá là nhích nhác, khí tức cũng hơi có chút phập phù. Liễu Côn Lôi vừa khéo nhìn thấy thân ảnh Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên chìm vào trong yêu đế cung, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, bảy người đồng thời bay vụt tới cửa yêu đế cung. Bọn họ hao phí đại giá cực lớn mới đột phá được phong tỏa của tiên vương chiến hồn, tiến vào trong yêu đế cung, tự nhiên không cam tâm bị Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên chiếm trước lợi ích trong đó. Phải biết bên trong ẩn chứa truyền thừa đế đạo hoàn chỉnh, thiên đế chí bảo cùng với hỗn độn thần dược vô thượng trong truyền thuyết. Ông! Không lâu sau, bảy người Liễu Côn Lôi cũng bước lên 99 bậc đá, tiến được vào trong yêu đế cung. Thứ trước tiên đập vào mắt là một mảnh thế giới thê lương. Bốn phía trống trơn, khắp nơi toàn là vẫn thạch và tinh thần trôi nổi. Khương Tư Nam cảm thấy mình phảng phất như vừa đi tới một mảnh tinh không, ngay cả pháp tắc chung quanh đều biến đổi. Oanh! Trong tiểu thế giới thê lương này, giữa vô vàn tinh thần, một mảnh quang mang vàng rực lộng lấy lóa mắt bao phủ lấy một tờ kinh văn kim quang lộng lấy, thần hy lượn lờ. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy, lập tức không rời mắt ra được. Thật sự có đế kinh truyền thừa. Toàn thân Khương Tư Nam khẽ chấn. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Ta cảm giác được một cổ long uy cường đại, chẳng lẽ đế kinh này có liên quan gì đó với long tộc? Ngao Huyên Huyên cũng kinh ngạc nói. Chung quanh tờ kinh văn trước mắt được bao phủ bởi một tầng hào quang thần thánh, quang mang phổ chiếu, phảng phất như quang minh vô thượng, hơn nữa ẩn ẩn huyễn hóa ra bộ dạng một thần chi, đầu trọc, thân khoác cà sa, đầu cúi thấp, quanh thân có gì tượng thiên hoa bay múa, kim liên phun lên từ mặt đất. Đây là thần tượng Phật tổ của Phật môn, không ngờ là đế kinh Phật môn. Khắc này nội tâm Khương Tư Nam đã chấn kinh đến độ không cách nào diễn tả, cỗ khí tức này cực kỳ tương tự khí tức trên thân tiểu hòa thượng, lập tức khiến hắn nghĩ ngay đến Phật môn thần bí. Không quản thế nào, trước lấy đến tay hắn tính. Ánh mắt Ngao Huyên Huyên chợt lóe, nhún người mà lên, một tay chộp tới tờ kinh văn kia. Dừng tay. Một tiếng bảo quát vang lên, kiếm mang hừng hực nhanh đến cực điểm, nháy mắt đã chém xuống trên cánh tay Ngao Huyên Huyên, hỏa tinh tứ xạ, hư không ầm ầm bị chấn đãng. Một thanh niên nhỏ gầy đi ra từ trong hư không, ngăn ở trước mặt Ngao Huyên Huyên, một tay cầm kiếm, sát cơ lầm lấm coi chừng Ngao Huyên Huyên. Hơn nữa thân pháp hắn cực kỳ dịu dị, phảng phất như dung hợp làm một với hư không chung quanh, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Trước mặt chợt lóe quang mang, liễu côn lôi, yêu không dạ, ám hồn, địa sát, lôi hồng, hắc long thượng nhân và doãn bà bà đồng loạt đi ra, mặt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Khương Tư Nam. Tiểu tử, để ta xem lần này ngươi còn định trốn chỗ nào. Thanh âm doãn bà vô cùng bén nhọn, sát ý rành rành không chút che giấu. Khương Tư Nam, ta quả vẫn xem thường ngươi, không ngờ cả thiên cơ trận bàn mà ngươi cũng có chí bảo của Thái Sơ Thánh Địa ta đều nằm hết trong tay ngươi, xem ra lần này dù ta muốn giữ mạng cho ngươi cũng không được. Liễu Côn Lôi nhàn nhạt nói. Thái Sơ Thánh Địa các ngươi toàn giả dối như thế, tưởng muốn giết người đoạt bảo, khăng khăng cứ phải tìm ra đủ loại lý do mú miệng đường hoàng, đúng là khiến người buồn nôn. Thần sắc Ngao Huyên Huyên trầm xuống, tay cầm chân long cổ kiếm, đứng ở bên người Khương Tư Nam, lạnh giọng nói. Trong khi đó thần sắc Khương Tư Nam lại không có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn Liễu Côn Lôi một cách đều không hề, ánh mắt trực tiếp rơi trên tờ kinh văn kia, hơn nữa còn đang du ly tìm kiếm trong hư không. Khương Tư Nam, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi? Thanh âm lôi hồng cực lạnh lẽo, thấy Khương Tư Nam khinh thị bên mình như vậy, trong mắt lập tức bốc lên sát cơ hừng hực. Câm mồm! Khương Tư Nam đột nhiên bảo quát một tiếng. Nếu không muốn chết thì an tính một lát cho ta, không lẽ ngươi thật cho rằng yêu đế cung này dọn sẵn bảo bối cho người nhặt nhiều thiên tài cường giả như vậy, song chỉ có mấy người chúng ta có thể tìm tới yêu đế cung, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ánh mắt Khương Tư Nam rất lạnh, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Cái gì? Thần sắc đám người Liễu Côn Lôi đề khẽ chấn, vừa nghe được lời này của Khương Tư Nam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cẩn thận đánh giá lại, quả thực phát hiện khắp nơi trong phiến thế giới này đều tràn đầy dường dị, tinh không hoang vu, một tờ kinh văn thần bí, phảng phất như do người thiết kế sẵn, cứ thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời, bọn họ dường như quên mất muốn giết Khương Tư Nam, bắt đầu giới bị chung quanh. Mặt phượng xuất hiện. Mặt phượng xuất hiện. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không hổ là nhục thân được bản tỏa xem chúng cảnh giác như thế, kiệt kiệt. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong hư không, nháy mắt thiên địa chợt trở nên ảm đạm, vũ khí mờ mịt lượn lờ, phảng phất như có vô số âm phong đang gào thét. Là ai cút ra đây cho ta? Ánh mắt lôi hồng chợt lóe. Một đạo điện mang xung thiên mà lên, nổ tung thành một mảnh vũ khí màu xám, quanh thân cuồn cuộn kiếm mang, ẩn chứa lôi đình sinh diệt, cực kỳ cường đại. Lúc này thần sắc đám người Khương Tư Nam đều hơi lạnh, ngấm ngầm giới bị. Đặc biệt là đám người Liễu Côn Lôi, lúc này đã tạm thời buông xuống ý đồ cầm nã Khương Tư Nam, bắt đầu thám tra bốn phía. Bảo vật cường đại được tế ra, tán phát quang mang mênh mông, bảo hộ kín kẽ thân mình. Âm ấm. Âm phong gào thét, nương theo sau là lôi đình rền vang, những luồng âm phong kia phảng phất như có thể thổi tận xương tủy, khiến người nhìn không được dùng mình một cái. Hô! Trên chín tầng trời gió nổi mây vần, dường như ngay cả tinh thần chung quanh cũng bắt đầu chuyển động, vũ khí lượn lờ trong hư không, hình thành một mặt rùa cự đại, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm mọi người bên dưới. Ánh mắt đó, hệt như đang nhìn chằm chằm con mồi. Ngươi là người nào, vì sao phải dẫn chúng ta tới đây? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, ngẩng đầu chậm rãi nói, thần sắc về lại vẻ bình tĩnh. Hả, ta bố xuống cuộc này, dẫn các ngươi vào đây, chuyện đó mà ngươi cũng biết, nếu ngươi đã biết là bẫy dập, mà còn dám tiến vào, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là dũng cảm đây? Mặt dù cất tiếng cười trầm thấp, khuôn mặt cự đại che phủ chỉnh phiến thiên không, mang đến cho mọi người bên dưới áp bách cực kỳ cường đại. Lúc này cảm giác mà mặt dù mang đến cho mọi người rất kỳ đặc, khí tức nó lúc mạnh lúc yếu thậm chí còn không bằng Đại La Kim Tiên, nhưng lúc mạnh lại dường như cường đại hơn cả tiên vương chiến hồn khi trước, khiến người không rét mà run. Nói nhảm ít thôi, giả thần lộng dược, để ta xem ngươi có bản sự gì. Khương Tư Nam còn chưa cất lời, Lôi Hồng đã hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liền tế lên Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, hóa thành kiếm cương ngất trời, chém thẳng lên 9 tầng trời. Oanh! Kiếm quang như sông dài, phảng phất như chia cách tuế nguyệt thiên không, lôi đình vô tận sáng lấp lánh, dựng dục ra sinh mệnh dị tượng, mang theo một chủng phong mang kinh diễm tuyên cổ vĩnh hằng, nháy mắt đã chém mặt phượng ra làm đôi. Mặt phượng tản ra trong hư không, nhưng giây phút sau lại hóa về bộ dạng ban nãy, phảng phất như chưa hề bị ảnh hưởng chút nào. Là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm bội kiếm của lão giả Hỏa Lôi Thần kia ư, chỉ đáng tiếc, bị tổn hại quá nặng, giờ chỉ có thể phát huy ra uy lực cỡ này, nếu các ngươi đã vội vã chịu chết như vậy, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa thấy là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, trong mắt mặt dù chớp qua một tia kinh dị, thanh âm lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Ầm ầm, thiên địa chấn rung. Phiến thế giới như là tinh không này nháy mắt chợt nổ tung, vô số pháp tắc chôn diệt, vũ khí hỗn độn tràn ngập ra. Luồng khí tức thảm liệt kia đập mặt mà đến, khiến thần sắc đám người Liễu Côn Lôi đều đại biến. Ầm ầm. Từng đạo trật tự thần liên từ trời rơi xuống, phảng phất như toàn bộ pháp tắc giữa thiên địa bị đánh nát. Lần nữa dung hợp thành trật tự thần liên thần dị, tán phát ra khí tức khiến người tâm kinh đảm chiến. Sưu. Trật tự thần liên ngang trời mà đến, lao tới quấn quanh đám người Khương Tư Nam, Liễu Côn Lôi. Giết. Đám người Liễu Côn Lôi và Lôi Hồng nhìn nhau, ai nấy đều giống lớn một tiếng, tế lên bảo vật cường đại trong người. Tranh. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm phong mang không gì sánh nổi, vạn giới trận bàn phong ấm chư thiên, đồng thời bay ra còn có rất nhiều bảo vật, bảo phát thần lực khủng bố kinh thiên động địa. Ngay cả Khương Tư Nam cũng tế ra Cửu Long Thần Hỏa Lô, tưởng muốn lợi dụng bản nguyên chi hỏa đốt đứt những trật tự thần liên kia. Nhưng một chuyện khiến mọi người chấn kinh đã xảy ra. Những trật tự thần liên kia không chịu chút ảnh hưởng nào. Giống như là hư ảo vậy, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm và rất nhiều bảo vật đều như công kích vào trong hư không, trật tự thần liên trực tiếp đột phá trùng trùng phong tỏa, nháy mắt đã quấn quanh người mọi người. Ầm ầm. Đám người Liễu Côn Lôi tự nhiên không cam tâm để bị bắt, bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài thân mang đế kinh truyền thừa cường đại, toàn thân ai nấy đều sáng lên, đế uy bắt đầu được giác tỉnh, tưởng muốn nứt vụn những trật tự thần liên kia. Nhưng đến sau cùng ngược lại càng bị quấn chặt hơn. Đây rốt cuộc là bảo vật gì sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt Lôi Hồng chớp qua vẻ khó mà tin tưởng, gào giống lên. Không đúng, đây không phải bảo vật, đây là do lực lượng pháp tắc thuần túy hóa thành, chỉ là pháp tắc này quá xa lạ, chúng ta căn bản không cách nào cảm nhận được ba động của nó. Thần sắc Liễu Côn Lôi khẽ chấn. Miệng có phần đắng chát nói. Đúng là vô tri, các ngươi đi tới thế giới của bản tỏa, chẳng lẽ cho là còn có thể chạy thoát được ư? Dù là cường giả tiên vương tới đây cũng chỉ biết ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, huống hồ là các ngươi. Mặt phượng âm trầm cười lớn, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Khương Tư Nam cũng bị trật tự thần liên trói buộc. Trật tự thần liên được ngưng tụ từ pháp tắc này rất là dịu dị, ngay cả Khương Tư Nam đều rất khó phá mở. Chẳng qua Khương Tư Nam lại cảm thấy được đoạn xương cốt trước ngực mình bắt đầu ẩn ẩn phát quang, phảng phất như chỉ cần tâm niệm mình vừa động liền có thể hoàn toàn cắn nuốt lực lượng trên trật tự thần liên. Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói: ngươi rốt cuộc là ai, sao lại âm thầm dẫn chúng ta tới đây? Chẳng lẽ ngươi chính là linh hồn của cự thú tiền sử này, hay nói cách khác là yêu đế chi hồn? Ngươi chưa hề chết. Yêu đế chi hồn. Nghe được lời này của Khương Tư Nam, sắc mặt Ngao Huyên Huyên lập tức trắng bịch. Đó chính là tuyệt thế yêu đế a, dù hiện nay chỉ thừa lại linh hồn thể, thì cũng không phải tồn tại mà bọn hắn có thể đối phó. Cường giả đến cảnh giới tiên đế đã dung làm một thể cùng thiên địa đại đạo, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt liền có thể diệt sát nguyên một đám bán bộ tiên vương. Không khả năng, ngươi tuyệt đối không khả năng là linh hồn yêu đế, cự thú tiền sử này rõ ràng đã chết. Thái Sơ Thánh Địa có bí pháp, sớm đã thám tra ra linh hồn cự thú tiền sử đã tiêu tán hơn ngàn vạn năm trước, ngươi rốt cuộc là ai? Thần sắc Liễu Côn Lôi khẽ chấn, nhưng vẫn không dám tin tưởng hô to lên: ai? Bản tọa tịch mịch ngàn vạn năm, dù nói cho các ngươi thì đã có sao? Ở trong thế giới của bản tọa, các ngươi chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu chết. Mặt ruột phảng phất như chưa có ý động thủ giết bọn họ ngay bây giờ, mà khẽ cười âm trầm nói: đám ngu xuẩn các ngươi, bản tọa tự nhiên chính là yêu đế uy trấn chư thiên ngàn vạn năm trước. Chẳng qua sau trận chiến năm đó, bản tọa chỉ thừa lại một tia tàn hồn, lay lắt hơi tàn ở trong yêu đế cung, đây mới là tiểu thế giới của bản tọa, nếu không ngụy trang thành bộ dáng này, sao các ngươi lại sẽ mắc lừa? Sắc mặt Lôi Hồng trắng bệch, nghe được mặt ruột thừa nhận mình là tàn hồn yêu đế, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Yêu đế tàn hồn. Yêu đế tàn hồn. Vậy lần này cái gọi là tỷ võ chiêu thân cũng là giả, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Còn nữa, lần này có rất nhiều thiên tài cường giả đến đây, sao ngươi lại chọn chúng chúng ta? Trong thanh âm Lôi Hồng tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng lại cũng có một tia sợ hãi không cách nào che giấu. Mặt ruộng này quá cường đại, nếu nó đúng là một sợi tàn hồn của yêu đế, vậy những người này tuyệt đối đều phải chết không nghi ngờ, không có ai là ngoại lệ cả. Tiểu thế giới của cường giả tiên vương đã to lớn cường đại, càng không cần nói tới thế giới của tiên đế. Ở trong phiến thế giới này, mặt ruột phảng phất như hóa thân thành thiên đạo, chủ tể sinh tử vạn vật. Hắc hắc, đương nhiên là giả, đều là giả hết. Chỉnh phiến thế giới này đều là thế giới trong cơ thể bản tọa năm đó, chỉ là trận đại chiến năm xưa quá thảm liệt, thế giới của bản tọa bị đánh nát. Chỉ có một mảnh nhỏ hạch tâm chi địa được bảo lưu lại, mới có thể giúp cho một tia tàn hồn của ta được sinh tồn. Chẳng qua nếu không tìm được nhục thân hoàn mỹ để đoạt xá trùng sinh, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Nhưng mà, 10 năm trước, thái tử nhân tộc Thiên Đình Quân Hảo trong lúc vô ý tìm kiếm ra phiến tiểu thế giới tàn phá này, hơn nữa tìm đến ta, vì được đến yêu đế truyền thừa từ chỗ ta, hắn đáp ứng kiếm nhục thân, giúp ta trùng sinh, cho nên mới có tỷ võ chiêu thân sau đó. Mặt dù có phần đắc ý nói, phảng phất như đã ngàn vạn năm nó không được nói chuyện mấy, vậy nên vừa cất lời liền không chút nào giấu riêng kể hết mọi chuyện ra. Chỉ sợ không chỉ như vậy thôi đúng không, hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử, sau khi bọn họ chết trong phiến thế giới này, máu thịt thi cốt vô tồn, nguyên thần tiêu tán. E là cũng do ngươi động tay chân. Thần sắc Khương Tư Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói. Hả, ngươi nhìn ra được? Mặt ruột khẽ cười kiệt kiệt nói. Quả nhiên không hổ là nhục thân được ta chọn chúng, chẳng những thiên phú tuyệt luôn, hơn nữa cũng rất thông minh, chẳng kém ta lúc tiền thế là bao. Ngươi nói không sai, bản tọa có một môn bí pháp, có thể lợi dụng máu thịt nguyên thần của vô số thiên tài. Dùng thiên địa hỏa lô, luyện chế thành một viên vô thượng thiên đế đan, máu thịt nguyên thần của hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử kia, sau cùng sẽ giúp bản tọa đột phá đến đế cảnh vô thượng, ngươi nói xem bọn họ có nên cảm thấy rất vinh hạnh không? Máu thịt nguyên thần của ngàn vạn thiên tài vô thượng thiên đế đan. Khắc này, ngay cả Khương Tư Nam cũng nhìn không được đột nhiên biến sắc. Quả thực là quá độc ác, hơn ngàn vạn thiên tài đổi lấy nguồn lực thành tựu đế cảnh, thủ đoạn tàn nhẫn đến độ khiến người ghê rợn. Chẳng qua lập tức trong lòng Khương Tư Nam không khỏi than thở. Hắn nhìn thấy lúc này trong mắt đám người Liễu Côn Lôi, Lôi Hồng đều đột nhiên lấp lánh ra một tia tham lam. Vô thượng thiên đế đan a. Đó chính là cơ duyên thành đế, nếu đám được gọi là danh môn thánh địa như Liễu Côn Lôi được đến bí pháp này, bọn họ liệu có sử dụng không? Lấy ngàn vạn sinh linh đúc ra con đường thành đế, mua bán này với chú tính ra sợ rằng vẫn rất có lợi. Ta còn có một chuyện khó hiểu. Khương Tư Nam nhìn mặt rủ một cái, nhàn nhạt hỏi. Nếu kế hoạch của ngươi là đoạt xá ta trở thành nhục thân cho ngươi, hơn nữa còn dùng hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử khác luyện thành vô thượng thiên đế đan, vậy vì sao ngươi còn để bọn họ tiến vào đây? Khương Tư Nam chỉ tới đám người Liễu Côn Lôi. Thần sắc đám người Liễu Côn Lôi cũng hơi biến, ngẩng đầu lên nhìn mặt ruột trên hư không. Lúc này trong lòng mấy người bọn họ đều tuôn ra một cỗ tình tự tuyệt vọng, hơn nữa từ trong thâm tâm còn nảy sinh phẫn nộ và sỉ nhục, thì ra bọn họ cũng chỉ là nhân dược luyện chế vô thượng thiên đế đan, thậm chí ngay cả tư cách bị người đoạt xá đều không có. Không thể không nói đây cũng là một loại bi ai. Vấn đề này hỏi rất hay. Mặt dù ánh mắt chợt lóe, nói. Chỉ là ta nhìn không thuận mắt bảy người này thôi cũng dám lợi dụng tiên vương chiến hồn của bản tọa để vây công ngươi, thiếu chút hủy luôn nhục thân của bản tọa, thế nên mới mặc chú tiến vào. Ta không muốn để chúng chết quá dễ dàng. Đám người Liễu Côn Lôi vừa nghe thấy thế, ai nấy đều thiếu chút phun ra một búng máu tươi. Đây quả thực là họ từ trên trời rơi xuống, chỉ vì mấy người mình tưởng muốn bắt Khương Tư Nam, thế nên mới khe khẽ lợi dụng tiên vương chiến hồn một lúc, ai ngờ lại bị mặt ruột biến thái này để ý. Tiền bối đại nhân, ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, đừng phân tâm để ý tới chúng ta làm gì, chỉ cần ngươi thả ta ra, đến lúc đó thần tiêu cung ta sẽ chộp tới cho ngươi 10 vạn người, 100 vạn người để luyện chế linh dược. Chỉ cầu tiền bối có thể tha ta một mạng. Lúc này Lôi Hồng đột nhiên cất tiếng xin tha, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu. Đúng là loại nhu nhược. Ngao Huyên Huyên cười lạnh một tiếng, tuy trong lòng nàng cũng khá là tuyệt vọng, nhưng sau khi nhìn thấy thần thái bình tĩnh của Khương Tư Nam, nội tâm nàng cũng an tĩnh lại, phảng phất như trên thân Khương Tư Nam có một loại ma lực có thể khiến người an tâm. Được rồi, nghi hoặc của các ngươi ta đã giải đáp xong, tiếp theo liền đến thời khắc đặc sắc nhất nhục thân của ta, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong mắt mặt ruột đích lộ ra một tia mong đợi cường liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không cất tiếng, chỉ khẽ cười. Khóe môi hắn thoáng nhích lên, dường như mang theo một tia trào phúng. Mặt ruột lập tức liền cười lạnh một tiếng, bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm, thiên địa chấn rung, trật tự thần liên giữa hư không từ ngang trời mà đến, hoàn toàn chìm ngập nhục thân Khương Tư Nam, khắp nơi toàn là thần quang lộng lẫy tung hoành. Những trật tự thần liên do pháp tắc hóa thành này vô cùng cường đại, Khương Tư Nam ngay cả động đậy đều không cách nào làm được. Mặt dù vẫn cực kỳ cẩn thận, chẳng qua đến lúc này, có thể dựa vào lực lượng tiểu thế giới, hắn chính là tồn tại vô địch, thế nên hắn không nhìn được nữa, bổ nhào bay thẳng đến mi tâm Khương Tư Nam. Cái gì trong thức hải ngươi không có linh hồn? Giống như là âm phong nhập thể, sau khi mặt dù tiến vào trong mi tâm Khương Tư Nam, Khương Tư Nam liền cảm thấy toàn thân mình đột nhiên cứng ngắc. Nhưng mà, lúc này mặt ruột đột nhiên kinh hô một tiếng, trong thanh âm mang theo ba đồng khó mà tin tưởng. Mặt ruột tiến vào trong thức hải Khương Tư Nam, phát hiện đây chỉ là một không gian huyệt khiếu bình thường, thức hải vốn chính là nơi trú ngụ linh hồn của nhân thể, thiên đình thần cung cũng ở đấy, là vị trí chủ tể ức vạn huyệt khiếu quanh thân. Nhưng mà, hiện tại nơi đây hoàn toàn biến dạng. Hơn nữa, những trật tự thần liên do thiên địa pháp tắc hóa thành kia vô cùng cường đại, chẳng những có thể cầm cố nhục thân, mà ngay cả nguyên thần cũng có thể cầm cố. Vậy nên mặt dù mới dám đường đột tiến vào trong thức hải Khương Tư Nam như thế. Ngươi đang tìm ta ư? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong thức hải. Âm ấm. Quanh thân Khương Tư Nam phảng phất như cuộn lên một luồng phong bạo vàng rực, vô số lực lượng thần hồn vàng ấm bắn ra từ trong huyệt khiếu của hắn, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dạng kim thân cao 6 trượng trong thức hải, khắp người bao phủ bởi kim hà, tóc dài phi tán, mắt hàm nhật nguyệt, khí tức thần bí khó lường. Đặc biệt là trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, một tháp ngọc 9 tầng tán phát ra quang mang nhu hòa mà thần bí. Mặt dù vừa nhìn thấy tháp ngọc kia, thần sắc lập tức đại biến. Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc. Nhân tộc thiên đình, hùng thiên đô. Năm thân ảnh khí tức khủng bố đứng giữa hư không, trong ánh mắt phảng phất như có kim mang lấp lánh, lẫn nhau hình thành một đại trận kỳ diệu, hoàn toàn bao bọc quanh hùng thiên đô. Liễu đạo hữu, ngươi xác định Khương Tư Nam đã tiến vào trong tiểu thế giới của Quân Hạo Thái tử, nếu hắn không tới, vậy chẳng phải chúng ta liền vô hụt. Lão giả gầy yếu của Thất Sát Thần Điện có phần nghi hoặc nói. Trong 5 người bọn họ, cầm đầu là một lão giả thân mặc âm dương đạo bào, râu tóc bạc trắng. Lão giả tay cầm phất trần, ánh mắt chớp nháy, phảng phất như có âm dương nhị khí lưu động trong đó. Hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thái Sơ Thánh Địa, Liễu Truyền Thần. Lần này, 5 đại thế lực Thái Sơ Thánh Địa, Thần Tiêu Cung Thánh Địa, Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thất Sát Thần Điện, Ám Ma Tộc xuất động 5 tuyệt thế tiên vương, mục đích là muốn cầm giữ Khương Tư Nam. Lãnh đạo hữu yên tâm, tin tức này tuyệt đối là thật, hơn nữa ta đã thám tra rõ ràng, 4 vị công chúa của nhân tộc thiên đình chính là Hồng Nhan Chi Kỷ gắn bó với Khương Tư Nam dưới hạ giới, chỉ là không biết vì sao, được lão gia hỏa của nhân tộc thiên đình kia coi trọng, thu làm đệ tử. Lần này Khương Tư Nam tới Hùng Thiên Đô, chính là vì 4 người các ngươi, thế nên Khương Tư Nam nhất định đang ở trong tiểu thế giới. Ta suy đoán có lẽ đã bị đám người Côn Lôi bắt lại cũng không chừng. Liễu Truyền Thần nhàn nhạt nói, nhãn thần vô cùng thâm thúy. Thế sao chúng ta không trực tiếp bắt lại 4 người các nơ, a, nơ, nơ, gơ, đến lúc đó nếu Khương Tư Nam không chịu nghe theo cũng tính là một thủ đoạn uy hiếp hắn. Tiên Vương Thất Sát Thần Điện cười lạnh một tiếng nói. Bắt lại các nàng hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không sợ bà điên kia của nhân tộc thiên đình phải biết, nàng bây giờ đã có tu vi bán bộ tiên đế, nếu nàng thật sự đột phá đến cảnh giới tiên đế trở về từ hỗn độn vực hải, sợ rằng đến lúc đó chỉ cần một tát liền có thể phách chết chúng ta, ta cũng không muốn đắc tội nàng. Tiên Vương Huyền Không Sơn Thánh Địa cười lạnh một tiếng nói, trong mắt chớp qua một tia kiêng sợ. Đột phá cảnh giới tiên đế ư, hắc hắc. Tiên đế cảnh không dễ đột phá như vậy đâu, không chừng sẽ bị đế kiếp vô thượng trẻ chết, lúc nào cũng không hay nào có dễ dàng như vậy. Tiên Vương Thất Sát Thần Điện chẳng hề để ý nói. Không quản thế nào, vẫn nên cẩn thận là hơn, lần này chúng ta thật không dễ dàng mới được đến tin tức về Khương Tư Nam, nhất định phải cầm giết nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành. Nếu không, đến lúc đó 5 đại thánh địa chúng ta đều sẽ có nguy cơ diệt tung. Liễu Truyền Thần trịnh trọng nói, 4 thần vương khác cũng đều gật đầu, bọn họ tự nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện lần này. Oanh! Vừa lúc đó, hư không đột nhiên bị xé nứt, hỏa diễm đỏ thấm như thiên hà chút nghiêng xuống. Thu! Một tiếng kêu hót xuyên kim liệt thạch vang vọng trời cao. Từ trong hư không bay ra một con thần điểu dài trên vạn trượng, khắp người bao phủ bởi hỏa diễm đỏ rực. Hỏa diễm thần điểu này lông cánh lưu quang giật thải, tán phát ra 5 đạo thần hồng nhan sắc, mỗi đạo mỗi khác, hỏa diễm cuồn cuộn, phảng phất như ngay cả hư không đều có thể thiêu đốt. Vừa xuất hiện trong hư không liền tán phát ra một cỗ khí tức cao quý mà thần bí. Hơn nữa, ở trên lưng hỏa diễm thần điểu có một nữ tử thân mặc áo trắng, trên mặt che lụa mỏng, sau người cùng theo bốn lão ẩu thân mặc hồng bào, khí tức ai nấy đều vô cùng cường đại, toàn là cường giả tiên vương. Phượng hoàng nhất tộc bọn họ tới làm gì? Thần sắc Liễu Truyền Thần khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia kinh nghi bất định. Hắn không ngờ rằng Phượng hoàng nhất tộc lại đi tới Hùng Thiên Đô. Hơn nữa còn cùng lúc xuất động năm cường giả tiên vương, thực lực cường đại không gì sánh nổi. Nữ tử mang lụa che mặt kia dáng người tha thướt, da thịt trắng như tuyết, tuy không thấy rõ nét mặt, nhưng lại tán phát ra một cỗ phong thái tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, cao quý thần bí, khiến người nhìn mà không khỏi tán thán. Trong mắt nàng như tinh thần, ẩn chứa quang mang thần bí. Hỏa Phượng Hoàng dài vạn trượng vừa xuất hiện trên bầu trời, lập tức dẫn lên sự chú ý của tất cả cường giả trong Hùng Thiên Đô. Sưu. Trong Hùng Thiên Đô, nháy mắt bắn ra hai đạo quang mang, một đen một trắng, hóa thành hai lão giả tiên vương, một người thân mặc hắc bào và một người thân mặc bạch bào. Trọng địa nhân tộc Thiên Đình, Phượng Hoàng nhất tộc đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Không biết mấy vị tới đây là vì cớ gì. Hai lão giả tiên vương không dự liệu được ý đến của Phượng Hoàng nhất tộc, hỏi dò nói. Ta tới đây là vì mang đi bốn vị công chúa của nhân tộc Thiên Đình, mời giao ra bốn vị công chúa, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Bạch y nữ tử không nói chuyện, một lão ẩu sau lưng nàng bước ra, vẻ mặt đạm mạc nói. Cái gì? Thần sắc hai lão giả tiên vương hơi biến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chư vị đạo hữu Phượng Hoàng nhất tộc, các ngươi có biết mình vừa nói gì không? Bốn vị công chúa đó là công chúa của nhân tộc Thiên Đình, Phượng Hoàng nhất tộc dựa vào cái gì mà muốn dẫn đi các nàng? Chẳng lẽ cho rằng nhân tộc Thiên Đình ta không người? Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt phảng phất như ẩn chứa một tia lôi đình đen ngòm. Hai vị đạo hữu yên tâm, bốn vị công chúa chính là bạn tốt của thánh nữ nhà ta, lần này tới là để đón tới Phượng Hoàng nhất tộc làm khách mấy ngày, quyết không có ý gì khác. Một lão ẩu khác bước ra, trên mặt đè ra một tia ý cười khó coi, đáp nói. Làm khách. Hai lão giả tiên vương nhìn nhau, thần sắc có phần nhu hòa trở lại, nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt. Ý tốt của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta tâm lĩnh, chỉ là bốn vị công chúa chính đang tiến hành tỷ võ chiêu thân, đây là đại sự, không dây dưa được, đợi sau khi tỷ võ chiêu thân kết thúc lại đi Phượng Hoàng nhất tộc làm khách, thế nào? Sở dĩ hai vị lão giả tiên vương nói chuyện khách khí như thế, còn là bởi nể nang thực lực cường đại của Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu bằng không, kẻ đề ra yêu cầu vô lễ như thế e là sớm đã bị hai người bọn họ phách chết rồi. Không được, tất phải giao ra đây ngay bây giờ, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai lão ẩu còn lại cũng bước ra, trong ánh mắt chớp qua một tia lãnh mang, không dung cử tuyệt nói. Khẩu khí lớn lắm, ta cũng muốn nhìn xem Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi không khách khí thế nào. Hai lão giả tiên vương giận quá mà cười, không ngờ bên mình đã khách khí như thế rồi mà Phượng Hoàng nhất tộc vẫn cứ đốt bức nhân không chịu bỏ qua. Hống! Hắc bào lão giả huýt dài một tiếng, lập tức trong Hùng Thiên Đô có mấy đạo khí tức cường đại hô ứng mà lên. Nhất thời, không khí ngưng cố tới cực điểm, hai phương dương nỏ tuốt kiếm, phảng phất như tùy thời đều có thể động thủ. Ngang! Vừa lúc đó, một đạo long uy cường đại ùa tới, tư không xé nứt, từ trong đó đi ra mấy cường giả trung niên thân mặc long bào vàng rực, khí tức cường đại. Cường giả tổ long cung đến rồi. Cầm đầu là một nam tử trung niên nhìn có phần khá là nghênh ngang, nét mặt anh tuấn, ánh mắt cuồng dã, tuy tu vi mới là bán bộ tiên vương, nhưng mấy tiên vương đằng sau rõ ràng đều lấy hắn làm đầu. Cắn nuốt yêu đế. Cắn nuốt yêu đế. Đệ muội, đã lâu không gặp, a hắc hắc, ngươi xem ngươi tới Hùng Thiên Đô, vậy mà không báo ta biết một tiếng, thiếu chút khiến ta lỡ mất nhân tộc thiên đình nhãi nhép, còn không nghe lời đệ muội, giao bốn vị công chúa ra đây chẳng lẽ muốn tìm chết rồi ư? Tiếng cười cuồng dã vang lên, nam tử trung niên mắt nhìn nữ tử áo trắng bên phía Phượng Hoàng nhất tộc cười nói. Long Hoàng, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn cứ gởi đòn như thế. Nữ tử áo trắng vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng lên tiếng, thanh âm vô cùng thanh lãnh, nhưng nghe lại vui tai như là tiên âm. Thì ra, nam tử trung niên cầm đầu tổ long cung kia chính là Long Hoàng. Còn nữ tử áo trắng bên phía Phượng Hoàng nhất tộc, nếu Khương Tư Nam ở đây, nhất định liền sẽ nhận ra, nàng chính là Hoàng Thiên Ý. Không ngờ hôm nay bọn họ không hẹn mà cùng đi đến nơi này. Liễu đạo hữu, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Tổ Long nhất tộc đều xuất hiện đều là vì bốn công chúa kia, rốt cuộc là vì cớ gì? Tiên Vương Thất Sát Thần Điện có phần nghi hoặc nói. Ta cũng không rõ ràng. Trong mắt Liễu Truyền Thần cũng chớp qua một tia nghi hoặc. Bốn vị công chúa kia đều là người hạ giới, làm sao lại có quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc và Tổ Long nhất tộc? Chúng ta không cần để ý nhiều làm gì, lần này chỉ cần bắt giết Khương Tư Nam, toàn bộ những chuyện khác đều không cần quản. Tuy hắn nói vậy, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn càng lúc càng đậm. Tổ Long cung các ngươi cũng muốn mang đi bốn vị công chúa. Lúc này, thần sắc Hắc Bạch Tiên Vương của nhân tộc Thiên Đình không khỏi có phần ngưng trọng. Bọn họ không ngờ rằng, Phượng Hoàng nhất tộc và Tổ Long nhất tộc lại liên thủ, mục đích đều là vì mang đi bốn vị công chúa, việc này nháy mắt liền khó xử. Bọn họ thế tới hung hung, nếu không để bọn họ mang đi thế tất sẽ phát sinh một trường đại chiến. Nhưng mà kế hoạch của Thái tử Điện Hạ chính đang ở trong giai đoạn then chốt, nếu lúc này xuất hiện sai lầm, vậy liền thành giã tràng xe cát, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Phải biết, nhân tộc Thiên Đình để ẩn thâm hậu, tuy Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ bức bách, nhưng hai thế lực kia tính ra tổng cộng chẳng qua mới khu khu không đến 10 tên tiên vương thôi, nhân tộc Thiên Đình vẫn còn ứng phó được. Chỉ là đại sự của Thái tử Điện Hạ làm trọng, hai lão giả này không khỏi phải tập trung cân nhắc. Mấy vị đạo hữu hơi an chớ nóng, việc này can hệ lớn lắm, chúng ta cần phải bẩm báo Thái tử Điện Hạ, còn mong hai vị hơi đợi giây phút. Lão giả Tiên Vương áo đen đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Được rồi, cho ngươi một canh giờ, nếu không mang ra được đáp án khiến chúng ta mãn ý, cẩn thận chúng ta nện nát Hùng Thiên Đô này. Long Hoàng nghênh ngang nói. Khóe môi Hắc Bạch Tiên Vương đều thoáng co quắp, hung hăng chừng Long Hoàng một cái, xoay người bay vào trong Hùng Thiên Đô. Hỗn chứng. Hùng Thiên Đô trong một tòa tiên cung, quân hảo tung một trường phách tan chiếc bàn trước mắt, trong mắt hắn chất đầy thần sắc bạo nộ. Còn có 3 ngày à, chỉ có 3 ngày, kế hoạch của ta liền thành công. Phượng Hoàng nhất tộc, Tổ Long Cung và 4 tên tiện nhân kia có quan hệ gì, sao lại tìm đến cửa vì 4 người các nàng? Trên mặt quân hảo hiện đầy vẻ không cam tâm. Hắc Bạch Tiên Vương đứng ở trước mặt hắn, không dám hó hé nửa lời. Thái tử Điện Hạ, người Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc quá càn rỡ, bọn họ chỉ cho chúng ta thời gian 1 canh giờ, hiện nay phải làm thế nào không bằng chúng ta phái ra cường giả nhân tộc Thiên Đình, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Hắc Bào Tiên Vương có phần cẩn thận nói. Không được. Quân Hảo hơi khoát tay kiên quyết nói. Hiện nay kế hoạch đang ở thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện ra manh mối nào 4 tiện nhân kia. Trước đưa cho bọn họ. Trong mắt Quân Hảo đầy vẻ không cam tâm, lạnh giọng nói. Coi như tạm thời gửi tạm nơi bọn chúng. Chỉ cần chờ kế hoạch ta thành công, đến lúc đó ta tự nhiên có thể đòi lại 4 người các nàng, lúc ấy ta cũng muốn nhìn xem thử, liệu chúng còn có đảm lượng ngăn trở ta hay không. Vâng. Hắc Bạch Tiên Vương khom người đáp nói, sau đó đi ra ngoài án chiếu sẵn dò của Quân Hảo, giao 4 vị công chúa cho người của Phượng Hoàng nhất tộc cùng Tổ Long Cung. Vô thượng thiên đế đan còn có 3 ngày vô thượng thiên đế đan liền sẽ luyện chế thành công, đến lúc đó dù ta không cách nào ngay lập tức đột phá đến đế cảnh, thì chí ít cũng thành tựu bán bộ tiên đế tổ Long Cung, Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu các ngươi đã dám vuốt nghịch lân, vậy ta sẽ cầm các ngươi khai đao đầu tiên. Thần tình Quân Hạo đột nhiên trở nên cực kỳ hung tợn, trong mắt chớp đầy sát cơ nồng liệt. Trong tiểu thế giới, Khương Tư Nam bàn tỏa dưới tinh không, hai mắt nhắm nghiền, khắp người không có một tia một hào khí tức, phảng phất như đã chết từ thuở nào. Giờ thì xong rồi, đợi tàn hồn yêu đế đoạt xá Khương Tư Nam, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt Lôi Hồng đã mất đi quang thải, trong đó chất đầy tuyệt vọng. Khương Tư Nam, ngươi nhất định phải chống đỡ cho bằng được, ngàn vạn không thể chết. Lúc này trong lòng đám người Liễu Côn Lôi nào còn tâm tư muốn giết Khương Tư Nam, ngược lại đều bách thiết trông mong Khương Tư Nam có thể ngăn cản tàn hồn yêu đế đoạt xá. Rốt cuộc trên thân Khương Tư Nam có kiện chí bảo vô thượng là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nói không chừng có thể ngăn cản tàn hồn yêu đế đoạt xá cũng nên. Đám người Liễu Côn Lôi tuy biết hy vọng mù mịt, nhưng vẫn nhìn không được mong mỏi. Nếu Khương Tư Nam ngăn cản được tàn hồn yêu đế xâm tập, vậy dù bọn họ không giết được Khương Tư Nam, thì cũng có thể nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu tàn hồn yêu đế hoàn thành đoạt xá, vậy bọn họ liền tất phải chết không nghi ngờ. Tư Nam đệ đệ, ngươi nhất định phải chống đỡ cho được. Ngao Huyên Huyên cũng nôn nóng nói, tròng mắt trợn tròn nhìn chăm chăm Khương Tư Nam. Ầm ầm. Trong thức hải Khương Tư Nam, một tháp ngọc 9 tầng tán phát ra quang mang lưu ly thanh tịnh thần bí mà bất hủ, giữa hư không những quang mang kia phảng phất như biến hóa thành vô số phù văn thần bí, đan chéo thành một mảnh phù văn kết giới, nháy mắt liền bao phủ lấy tàn hồn yêu đế tàn hồn. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đây là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, kiện chí bảo này chẳng phải ở trên người lão gia Hỏa Thái Sơ ư? Vì sao lại có trong người ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Tàn hồn yêu đế giãy giụa kịch liệt, phù văn kết giới ở chung quanh đột ngột nổ tung, lại có vô số phù văn hình thành, khiến hắn mãi mà không cách nào giãy thoát ra được. Oanh! Hồng Mông Tạo Hóa Tháp khe khẽ run rẩy, hiển nhiên lực lượng tàn hồn yêu đế quá mạnh, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rốt cuộc chưa khôi phục đến thực lực toàn thịnh, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp tàn hồn yêu đế mà thôi. Bởi vậy cũng có thể thấy được cảnh giới tiên đế vô thượng rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Khương Tư Nam không nói nửa lời, mà chỉ kiệt tận toàn lực thúc giục thần hồn chi lực, rót vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Khiến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đại phóng quang mang, bắt đầu dần dần hút tàn hồn yêu đế vào trong tháp. Ta không cam tâm a, ngàn vạn năm, vì sao cuối cùng ta vẫn không chạy thoát khỏi túc mệnh này? Vì sao ta lại lần nữa gặp phải Hồng Mông Tạo Hóa Tháp a? Tàn hồn yêu đế phát ra một tiếng kêu thảm cực kỳ không cam tâm, nháy mắt liền bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hoàn toàn cắn nuốt vào. Tàn hồn trốn thoát. Tàn hồn trốn thoát. Đa tạ thiên y tỷ tỷ. Bốn người Diệp Tích Quân, Phương Tình Tuyết, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt được Hắc Bạch Tiên Vương giao cho Hoàng Thiên Y. Thần sắc bốn người đều cực kỳ phức tạp, đồng thời khom lưng hành lễ với Hoàng Thiên Y. Lúc ở hạ giới, các nàng đã cảm thấy thân phận Hoàng Thiên Y bất phàm, rất là thần bí. Nhưng không ngờ lại là thánh nữ Phượng Hoàng nhất tộc. Sợ rằng chuyện nàng đáp cứu bốn người Diệp Tích Quân cũng là bởi nguyên nhân Khương Tư Nam. Nghĩ tới đây, nội tâm bốn người Diệp Tích Quân càng thêm phần đắng chát. Nhiều năm như vậy qua đi, các nàng càng lúc càng phát hiện trong lòng đã in sâu hình bóng một người, người đó chính là Khương Tư Nam. Nhưng các nàng cũng biết, người Khương Tư Nam yêu nhất chính là Hoàng Thiên Ý trước mắt. Không cần cảm ơn, ta chỉ tiện tay mà làm thôi, lần này hắn cũng tới ngay trong đám người tham gia tỷ võ chiêu thân. Lụa mỏng trên mặt Hoàng Thiên Ý rơi xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt thế, thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt nói. Cái gì? Thần sắc bốn người Diệp Tích Quân đều đột nhiên khẽ chấn, lộ ra vẻ kinh hỉ không bút nào diễn tả. Các nàng khó mà tin tưởng Khương Tư Nam thật đến cứu các nàng. Phải biết, giờ mới qua mấy năm, Khương Tư Nam đã trưởng thành đến cảnh giới chí ít là Đại La Kim Tiên, loại thiên phú như thế thực sự quá yêu nghiệt. Hắn không có gì nguy hiểm chứ? Diệp Tích Quân tâm tình kích đãng, sau cùng vẫn nhìn không được hỏi. Yên tâm đi, mạng hắn cứng lắm, không chết được huống hồ. Có ta ở đây, ai dám giết hắn? Ngữ khí Hoàng Thiên Ý rất nhẹ, nhưng lại tự mang một loại bá khí tuyệt thế, khiến thâm tâm ai nấy đều chấn đáng không thôi. Hắn tới, hắn thật đã tới. Bốn người Diệp Tích Quân cực vui mà khóc, trong mắt chớp qua vẻ vui sướng khó mà diễn tả. Ta nói này đệ muội, sao mặt ngươi vẫn cứ lạnh tanh thế, ngươi không biết ngươi cười lên mới dễ nhìn, tiểu tử Tư Nam kia thích nhất là dáng cười của ngươi. Long Hoàng không biết sắp lại từ lúc nào, vui cười nói. Toàn thân Hoàng Thiên Ý khẽ chấn, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không biết là than thở hay là tiêu nhiều, cuối cùng lại chợt trầm mặt. Ngươi lại động tâm. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Hoàng Thiên Ý. Ta không hề. Nội tâm Hoàng Thiên Ý khẽ chấn, ngấm ngầm nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần lần này cứu được hắn, ta đáp ứng sẽ dung làm một thể với ngươi. Hì hì, sớm quyết định thế có phải tốt không? Ngươi ta vốn là một thể, chẳng qua ai ngờ sau khi ta chuyển thế, ngươi có được ý thức tự chủ của riêng mình, đúng là tạo hóa trêu người, lại còn động tâm với một tiểu tử nhân tộc, thật mất mặt. Vì tiểu tử kia, ngươi mới chịu đáp ứng dung hợp cùng ta, quả thật khiến ta thương tâm muốn chết, muội muội của ta. Hoàng Thiên Ý khẽ nhíu mày trong lòng nói. Ngươi yên tâm, đây là một lần sau cùng, chỉ cần hắn bình an rời khỏi chỗ thị phi này, sau khi trở về ta liền dung hợp cùng ngươi. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, hì hì, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu hắn ra. Hoàng Thiên Ý khẽ gật đầu, trong mắt chớp qua một tia quyết tuyệt. Ầm ầm. Hồng Mông tạo hóa tháp đại phóng quang mang, tàn hồn yêu đế trực tiếp bị cắn nuốt. Hơn nữa bị ma diệt hết thảy linh hồn ấm ký, năng lượng linh hồn vô cùng tinh thuần bắt đầu dung hợp với thần hồn Khương Tư Nam. Ông! Khương Tư Nam bàn tỏa giữa tinh không, khắp người bao phủ bởi một tầng quang mang thần bí đen nhánh, lực lượng linh hồn cường đại tràn ngập ra, phủ đầy quanh thân hắn. Nhìn biến hóa phát sinh trên người Khương Tư Nam, đám người Liễu Côn Lôi đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Xong rồi, Khương Tư Nam đã bị tàn hồn yêu đế đoạt xá, sợ rằng không bao lâu nữa chúng ta cũng phải chết. Lôi Hồng có phần thất hồn lạc phách nói, thanh âm vô cùng trầm thấp. Răng rắc. Vừa lúc đó trong hư không đột nhiên phù hiện ra một mảnh tuyền qua, từ giữa hiện ra một đạo bóng đen cử đại, tán phát khí tức băng lãnh, tà ác, dục niệm và tịch diệt. Đáng chết, tiểu tử này có Hồng Mông tạo hóa tháp, chẳng lẽ hắn là đệ tử của lão gia hỏa thái sơ kia? Không được có Hồng Mông tạo hóa tháp, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể mượn tay Quân Hạo đối phó hắn, thật là càng lúc càng khiến ta chấn kinh. Két két, chỉ cần giết ngươi, đến lúc đó ta chẳng những có được một bộ nhục thân hoàn mỹ, hơn nữa còn lấy được chí bảo vô thượng như Hồng Mông tạo hóa tháp, ha ha ha. Bóng đen truyền ra một trận ba động, sau đó cả người lập tức xé nứt hư không, rời khỏi nơi đây. Chỉ sợ ngay cả Khương Tư Nam cũng không ngờ được rằng tàn hồn yêu đế này lại giảo hoạt như thế. Trong lúc đoạt xá, Khương Tư Nam không hề ra tay toàn lực, ngược lại còn lưu một bộ phận thần hồn, kết quả mới may mắn thoát được một mạng. Sau khi bóng đen kia rời đi, đám người Liễu Côn Lôi vẫn không cảm giác được gì, chỉ thấy trật tự thần liên trói quanh người nháy mắt liền nứt vụn ra. Cái gì? Thân hình đám người Liễu Côn Lôi đều khẽ chấn, lập tức lộ ra thần tình kinh hỉ không thể hơn được nữa. Tàn hồn yêu đế sao lại thả chúng ta ra? Chẳng lẽ trong lúc nó đoạt xá đã xuất hiện vấn đề gì rồi ư? Ánh mắt Liễu Côn Lôi chợt lóe, âm thầm nghĩ nói. Liễu đạo hữu, không bằng chúng ta nhân cơ hội này giết Khương Tư Nam đi, đồng thời diệt luôn cả tàn hồn yêu đế, thế nào? Yêu không giả sát khí đằng đằng nói. Không thỏa. Liễu Côn Lôi vội ngăn hắn lại. Tàn hồn yêu đế sâu không lường được, ta hoài nghi hiện tại hắn đang trong quá trình đoạt xá, cho nên mới tạm thời buông bỏ cầm cố chúng ta. Một khi đợi hắn hồi thần lại, chúng ta tất chết không nghi ngờ. Nếu mạo nhiên đồng thủ kinh động tàn hồn yêu đế, sợ rằng chúng ta sẽ lập tức chết ở chỗ này. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta tất phải lập tức rời đi, cứ để mặc Khương Tư Nam và tàn hồn yêu đế kia sống thêm một lát, đợi tiên vương của năm đại thánh địa chúng ta hàng lâm, toàn bộ bọn chúng đều phải chết. Được nghe Liễu đạo hữu. Số người còn lại sau thoáng chốc tìm tòi thì cũng đều gật đầu đáp ứng. Oanh! Bọn họ lập tức xé nứt hư không, rời khỏi tiểu thế giới yêu đế. Tư Nam, dù ngươi đã bị đoạt xá, ta cũng sẽ không để tàn hồn yêu đế dễ qua, chịu chết đi. Chỉ còn mỗi Ngao Huyên Huyên là không rời đi, trong tay nàng hiện ra một thanh chân long cổ kiếm kim quang lộng lẫy, từ ngang trời chém thẳng xuống đầu Khương Tư Nam. Ngao Huyên Huyên cũng cho là Khương Tư Nam đã bị tàn hồn yêu đế đoạt xá, thế nên mới tính trực tiếp ra tay giết Khương Tư Nam, diệt luôn cả tàn hồn yêu đế trong cơ thể hắn. Răng rắc. Ngay sát na khi một kiếm sắp đáp xuống trên đầu Khương Tư Nam, Khương Tư Nam phảng phất như có điều sát giác, một đạo điện mang đen ngòm ẩn chứa năng lượng thần hồn bao la toát ra bắn vào trong mi tâm Ngao Huyên Huyên. Ngao Huyên Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt nguyên thần bị một cỗ lực lượng cường đại kích trúng, cả người mềm nhũn trực tiếp té xỉu xuống đất. Mà hết thảy điều này, Khương Tư Nam vẫn hồn nhiên chưa phát giác. Chỉ bởi tàn hồn yêu đế quá cường đại, dù Khương Tư Nam đã toàn lực thúc giục hồng mông tạo hóa tháp, song chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp nó, sau đó dần dần luyện hóa. Năng lượng thần hồn cường đại mà tinh thuần bắt đầu tan vào trong thần hồn Khương Tư Nam, hơn nữa một ít tin tức trong tàn hồn yêu đế cũng bắt đầu bị Khương Tư Nam giành được. Hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú. Ầm ầm. Trời long đất lở, khắp nơi toàn là lôi đình và thần quang hừng hực, ở trong phiến tiểu thế giới này, vô số thiên tài đệ tử bị trật tự thần liên xuyên thủng thân xác. Máu thịt và nguyên thần đều bị mặt đất hấp thu. Cự thú tiền sử phía dưới phảng phất như sống lại, tán phát khí tức cường đại khiến người tâm kinh đảm chiến. Phốc! Một thiên tài tuổi trẻ bán bộ tiên vương, đỉnh đầu xuất hiện một đỉnh chun vàng, phù văn lượn lờ, chung quanh được bảo hộ bởi lôi đình thiểm điện, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Răng rắc! Chỉ thấy từ trong thiểm điện đen ngòm phảng phất như có một luồng lôi long ngang trời quất tới, trực tiếp kích vụn chun vàng, thiên tài tuổi trẻ kia ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra, cả người trực tiếp bạo vỡ thành một mảnh huyết vụ. Đây là chuyện gì, vì sao lại thành thế này? Mọi người chạy mau, con cử thú tiền sử này sắp sống lại. Chạy mau! Lúc này đám đệ tử thiên tài đang tìm kiếm cơ duyên trên đại lục phảng phất như sa vào trong luyện ngục, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng thất thố. Bọn họ vốn đang tìm kiếm truyền thừa và bảo vật do yêu đế lưu lại, nhưng ai có thể ngờ bỗng dưng lại xảy ra biến cố lớn như thế. Ầm ầm. Lại một mảnh trật tự thần liên quét ngang tới, thân xác mấy chục thiên tài đệ tử bạo vụn, tan biến giữa thiên địa. Mọi người tứ xứ tháo chạy, nhưng con cự thú viễn cổ này bị bao phủ bởi thần quang đen ngòm cực dữ dị, căn bản không chỗ để trốn, bọn họ đúng là thành ba ba trong hũ, vô số thiên tài đệ tử bị giết hại. Lúc này, phiến đại lục trước mặt phảng phất như hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Ha ha ha! Chết đi, chết hết đi, chết càng nhiều càng tốt. Trong một nơi không gian chưa biết, Quân Hạo ngước nhìn quang mạc trước mắt, vô số thiên tài thiếu niên bạo vỡ thành huyết vụ trên thân thể cự thú viễn cổ, trong mắt lộ ra thần sắc sướng khoái vô bì. Lúc này không gian nơi đây tràn đầy vũ khí hỗn độn.

tâm tạng phá toái, bị một quyền xuyên thủng, trên thực tế là do yêu đế ra tay tạo thành. Hỗn độn nguyên thú này đúng là quá khủng bố. Khương Tư Nam càng xem càng cảm thấy khắp người đầm đìa mồ hôi, trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Hỗn độn nguyên thú chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn cực thông minh rào hoạt, có năng lực trưởng thành cực mạnh. Sau khi nó cắn nuốt vũ trụ và sinh linh liền có thể tham ngộ pháp tắc của vũ trụ đó, cũng như hiểu được trí tuệ của sinh linh vừa cắn nuốt. Thế nên, ở trong hỗn độn vực hải, hỗn độn nguyên thu chính là tử địch của tất cả vũ trụ. Khương Tư Nam phát hiện trong ký ức con hỗn độn nguyên thu này, nó đã từng cắn nuốt qua hai vũ trụ, mấy chục cường giả cấp đế, nhưng cuối cùng lại bị yêu đế một quyền oanh giết. Vì yêu đế tiền bối này chỉ bằng một quyền liền có thể oanh giết hỗn độn nguyên thú khủng bố như thế, thật không biết phong thái tuyệt thế đến cỡ nào. Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi cảm thán. Đoạt tỏa hóa thiên địa. Đoạt tỏa hóa thiên địa. Lấy chư thiên vũ trụ làm thức ăn, cắn nuốt vô tận sinh linh, hỗn độn nguyên thú này quả thật quá khủng bố, càng huống hồ. Hỗn độn nguyên thú có được năng lực trưởng thành vô cùng cường đại, tiềm lực kinh người, khó trách được xưng là đệ nhất tử địch của chư thiên vũ trụ. Khương Tư Nam trong lòng chấn kinh, phảng phất như đụng chạm đến đại bí mật sâu thẳm của thế giới này. Khương Tư Nam cuối cùng đã biết, vì sao bây giờ trong cửu thiên tiên giới lại không có cường giả cấp đế, chỉ sợ cường giả cấp đế đều đã tiến vào trong hỗn độn vực hải đi săn giết hỗn độn nguyên thú. Nếu bỏ mặc hỗn độn nguyên thú cắn nuốt vũ trụ, chỉ sợ không bao lâu nữa chọn cả hỗn độn chỉ thừa lại một mảnh tử tịch. Đáng tiếc a, đạo tàn hồn này chỉ ngưng tụ một ít ý niệm của hỗn độn nguyên thú sau khi chết, chứ không cất chứa truyền thừa thực sự của hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam cảm thấy có phần đáng tiếc, đạo tàn hồn này tuy bị mình luyện hóa, nhưng cũng chỉ được đến một ít ký ức từ trong đó mà thôi, chứ không giành được truyền thừa hạch tâm của hỗn độn nguyên thú. Chẳng qua trong đạo tàn hồn này ẩn chứa năng lượng linh hồn bàng bạc, đủ khiến thần hồn Khương Tư Nam đạt tới một loại trình độ khó mà tưởng tượng. Hiện nay chắc ta đã vươn tới bình cảnh cổ thần cửu tinh, tưởng muốn lĩnh ngộ sinh tử chi lực, ngưng tụ thế giới thiên đạo, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Khương Tư Nam đứng dậy, trong mắt lấp lánh tinh mang, khí tức trong người càng trở nên sâu không lường được. Nguyên thần bị thương rồi ư? Khương Tư Nam kiểm tra Ngao Huyên Huyên một chút, lông mày khẽ nhíu. Suy đoán ra Ngao Huyên Huyên é là đã bị mình vô ý đả thương, hiện nay nguyên thần tổn hại, đang chìm trong hôn mê. Hắn lấy ra vài gốc tiên dược thơm ngát, quang hoa lấp lánh, chính là bảo dược vô thượng tu phục linh hồn, đút cho Ngao Huyên Huyên phục dụng, rồi thu nàng vào trong tiểu thế giới của mình. Toàn bộ mọi chuyện đều là do Quân Hạo dở trò vượt, nếu ta dự liệu không sai. Hắn cũng đang giấu mình trong thân thể con hỗn độn nguyên thú này. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, đạp ra một bước, không dính chút khói lửa hồng trần nào, cứ thế nháy mắt liền tan biến trong phiến tinh không hoang vu này. Ầm ầm. Trên đại lục vô biên hình thành từ thi thể hỗn độn nguyên thú, thiên địa chấn rung, thần quang đen ngòm rủ rỉ tung hoành, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức tanh mùi máu. Đệ tử thiên tài đi tới trên phiến đại lục vô biên này đã bị chém giết chín thành, hiện giờ tiếng cầu cứu thanh, tiếng chém giết càng lúc càng yếu, đến sau cùng cơ hồ đã rất khó nghe được. Nhưng càng dù gì chính là trên đại lục không lưu lại một giọt máu, một thi thể nào, chỉ có sát khí nhàn nhạt ngập tràn trong hư không, tỏ rõ nơi đây vừa trải qua một trường đại giết hại. Lấy máu thịt và nguyên thần của ngàn vạn cường giả thiên tài, đúc thành vô thượng thiên đế đan, Quân Hạo này đúng là tang tâm bệnh cuồng, mở ngoặt tròn phát sổ mất trí đóng ngoặt tròn. A, chẳng qua hỗn độn nguyên thú hiểu được thủ pháp luyện đan tà ác như thế, không biết có phải đến từ đan đạo trong vũ trụ mà hắn từng cắn nuốt. Khương Tư Nam khẽ than thở nói, sưu, cả nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, phi tốc bay tới vị trí nơi đặt tâm tạng của hỗn độn nguyên thú. Hắn luyện hóa tàn hồn hỗn độn nguyên thú, từ trong ký ức của nó biết được một điều, thì ra nơi Quân Hạo luyện đan chính là chỗ tâm tạng từng bị yêu đế một quyền oanh vụn. Chỉ sợ ngay cả đạo bóng đen hỗn độn nguyên thú đào tẩu được kia cũng không tưởng tượng ra nổi, Khương Tư Nam chẳng những hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa tàn hồn, mà còn tách lấy ký ức từ trong đó, dễ dàng tìm ra vị trí Quân Hạo đang ẩn núp. Vô thượng thiên đế đan này chính là thứ đoạt tinh hoa chúng sinh vạn linh, một khi luyện thành nghe nói còn có gì tượng xuất hiện, chỉ là bây giờ chưa đến ngày vô thượng thiên đế đan khai đan, oán khí, chiến lực, tâm huyết, nguyên thần các loại điều kiện đều chưa tề tụ đủ, chỉ sợ Quân Hạo đã nhìn không được. Khương Tư Nam tự nhiên biết phương pháp luyện chế vô thượng thiên đế đan, cho nên mới rõ như lòng bàn tay về thủ đoạn bách thiết muốn giết chết toàn bộ cường giả thiên tài của Quân Hạo. Quân Hạo vốn đã có tu vi tiên vương, nếu nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, dù là có tàn khuyết, không được hoàn mỹ, nhưng e là ít nhất cũng có thể thành tựu bán bộ tiên đế, đến lúc đó sợ rằng chọn cả cửu thiên tiên giới đều không ai có thể ngăn được hắn. Tất phải ngăn trở hắn luyện chế vô thượng thiên đế đan. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia phong mang. Không quản Quân Hạo có âm mưu gì, nhưng nếu để hắn thành công, chỉ sợ mình muốn cứu bốn người Diệp Tích Quân sẽ càng ngàn khó vạn khó. Tuy lần này phải đối mặt với một tuyệt thế tiên vương, nhưng Khương Tư Nam vẫn dứt khoát đưa ra quyết định. Sưu. Mặt đất hóa thành một mảnh hư ảnh dưới chân hắn, hắn phi hành lướt trên đó. Hắc quang quỷ dị chung quanh không có một tia một hào chạm được trên người hắn. Khương Tư Nam thoáng suy nghĩ một lát liền cũng rõ ràng, những hắc quang quỷ dị này là do sát khí tuyên cổ trong cơ thể hỗn độn nguyên thú hình thành nên, trong khi mình đã luyện hóa tàn hồn hỗn độn nguyên thú, lây dính một tia khí tức hỗn độn nguyên thú, thế nên đoán rằng hắc quang quỷ dị liền coi mình như là một bộ phận của hỗn độn nguyên thú. Như thế vừa hay, càng tiện cho mình hành sự. Nếu phải phân tâm đối phó hắc quang dù gì chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn cực kỳ phiền toái. Rất nhanh hắn đã bay tới vị trí đặt tâm tạng hỗn độn nguyên thú. Ông! Cả người Khương Tư Nam trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn vào trong vực sâu hắc ám hun hút trước mắt. Đám chiến linh và sát hồn trong vực sâu vừa cảm nhận được khí tức trong người Khương Tư Nam đều tự động nhường ra, không hề nhào lên. Khương Tư Nam càng cảm thấy sự thần diệu của tàn hồn hỗn độn nguyên thú. Phía dưới là một mảnh hắc ám sâu không thấy đáy, Khương Tư Nam càng bay xuống dưới lại càng thêm phần cẩn thận. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh được hắn vận chuyển tới cực điểm, thuật biến hóa của Tổ Long Bí Thuật cũng mang đến cho hắn yểm hộ cực chắc chắn, khiến khí tức hắn không hề bị tiết lộ mảy may. Chính là chỗ đó. Cũng không biết bay bao lâu, Khương Tư Nam chợt thấy trong hắc ám có một mảnh quang mang nhàn nhạt, lập tức toàn thân hắn khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia tinh quang. Căn cứ ký ức tàn hồn, hỗn độn nguyên thú tuy bị một quyền của yêu đế oanh giết, nhưng ở vị trí tâm tạng của nó vẫn có một ít không gian phá toái, bên trong thậm chí ẩn chứa một ít bảo mật và sinh thời hỗn độn nguyên thú sưu tập được. Mà phiến quang mang trước mắt chính là không gian phá toái lớn nhất trong đó, bên trong ẩn chứa đỉnh của thế giới hỗn độn nguyên thú, Quân Hạo chính dựa vào đỉnh này để luyện chế vô thượng thiên đế đan. Lúc này trong không gian phá toái, chiếc đỉnh ba chân hai tai bị hỏa diễm chín màu thiêu đốt, dần dần tán phát ra quang mang chín màu, lộng lấy đến cực điểm. Một quang đoàn lớn chừng nắm tay chìm nổi trong hỏa diễm chín màu tán phát ra một cỗ khí tức khiến người chấn đãng. Quang đoàn kia giống như thiên đế vô song trấn áp chín phương trời mười phương đất, khiến người vừa nhìn, liền nhìn không được tưởng muốn quỳ xuống mô bái. Tà thần, vô thượng thiên đế đan này còn cần bao lâu? Hiện giờ Quân Hạo càng lúc càng nóng nảy, phảng phất như trong lòng có dự cảm bất hảo nào đó sắp sửa xảy ra. Vô thượng thiên đế đan. Vô thượng thiên đế đan. Mà vẻ tham lam trong ánh mắt nhìn hướng quang đoàn trong đỉnh ba chân hai tai kia của hắn càng thêm phần hừng hực. Đây là vô thượng thiên đế đan tập hợp huyết nhục nguyên thần, số mệnh nhân quả của hơn ngàn vạn thiên tài cuối cùng hội tụ thành thần đan đoạt thiên địa tạo hóa này. Đây là hy vọng thành thiên đạo của mình. Đừng nóng vội, sắp xong rồi chẳng qua nhân quả chi lực trên vô thượng thiên đế đan này e là mạnh hơn nhiều tưởng tượng mà ta từng dự báo. Ngươi nuốt xuống vô thượng thiên đế đan này liền phải gánh chịu nhân quả nghiệp lực của hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài, đến lúc đó chỉ sợ ngươi muốn đột phá đến cảnh giới tiên đế chân chính lại càng khó khăn vạn phần. Tà thần nhìn chằm chằm quang đoàn trước mặt, trong mắt chớp qua một tia phong mang sâu không lường được. Quản không được nhiều như vậy nữa rồi, bây giờ đột phá đến cảnh giới bán bộ tiên đế mới điều quan trọng nhất, nếu không... Lần này ta đồng thời đắc tội với trọn cả cửu thiên tiên giới, sợ rằng vừa đi ra ngoài liền tất chết không nghi ngờ. Trong mắt Quân Hảo cũng chớp qua một tia phong mang. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cự đỉnh trước mắt bắt đầu chấn xung quang mang chín màu lộng lẫy lóa mắt, từng đạo trật tự thần liên đan chéo trong đó, giữa hư không hiện ra một mảnh lôi hải đen ngòm. Vô thượng thiên đế đan sắp xuất thế, đây là đại đạo chi kiếp, chỉ cần vượt qua đại đạo chi kiếp, ngươi liền có thể thôn phục viên vô thượng thần đan này, phá nhập cảnh giới bán bộ tiên đế. Bóng đen nhìn lên lôi hải đen ngòm trên đỉnh đầu, lại không kinh mà phản hỉ, cười lớn nói. Không ngờ lần này dẫn động cả đại đạo chi kiếp. Đúng là quá khó được, đại đạo chi kiếp sẽ tiêu trừ 9 thành 9 nhân quả chi lực trên vô thượng thiên đế đan, đến lúc đó ngươi phục dụng cắn trả sẽ nhỏ đi nhiều. Răng rắc. Ngay sát na mà thoại âm của bóng đen vừa rơi xuống, một đạo lôi đình đen ngòm giống như cột chống trời, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, phảng phất như có vô vàn thiên địa đại đạo đan chéo trong đó, bổ thẳng chút xuống vô thượng thiên đế đan. Ầm ầm. Vô thượng thiên đế đan run rẩy kịch liệt, đột nhiên xông lên giữa hư không quang mang lộng lẫy lóa mắt, nâng dậy một đạo kết giới chín màu, hoàn toàn ngăn lại lôi đình. Lôi đình tung hoành, sau cùng hóa thành lôi mang cực nhỏ mịn chậm rãi tan vào trong thiên đế đan, từ trên thiên đế đan tản giật ra từng luồng vũ khí màu xám, trong đó phảng phất như có rất nhiều nét mặt hung tợn. Nhân quả chi lực bắt đầu bị tiêu trừ. Bóng đen đại hỉ. Vừa lúc đó, đạo lôi đình thứ hai chút xuống. Răng rắc. Lần này lôi đình tán phát ra năm màu là màu đỏ thẫm, màu trắng, màu xanh, màu vàng và màu đen. Năm màu lôi đình đan xen vào nhau, phảng phất như hình thành một đạo hư không đại ma bàn trấn áp xuống thiên đế đan. Tới hay lắm. Quân Hảo phảng phất như sớm có chuẩn bị, nháy mắt liền dồn hết pháp lực toàn thân đưa vào trong đỉnh ba chân hai tai, một tiếng ầm vang, đỉnh ba chân hai tai bay lên ngang trời trực tiếp chấn nát ngũ hành lôi đỉnh. Lôi quang tung hoành, đỉnh ba chân hai tai run rẩy kịch liệt, Quân Hảo cũng bị một cỗ cự lực tràn trề phản chấn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một búng máu tươi. Đây là đại đạo chi kiếp. Nghe nói chỉ khi tấn thăng vô thượng tiên đế mới sẽ xuất hiện đại đạo chi kiếp, dù Quân Hảo là tiên vương cũng có vẻ khó mà gánh nổi. Ầm ầm. Ngay lúc Quân Hảo còn chưa kịp điều tức, đạo đại đạo chi kiếp thứ ba đã hạ xuống. Lần này là hai đạo thần quang hừng hực, một đen một trắng, hai đạo đan chéo vào nhau, phảng phất như hóa thành hư ảnh âm dương thái cực đồ thần bí. Hơn nữa có tiếng rít cường đại truyền ra, thiên địa dương như cũng nổi giận, muốn triệt để phá hủy thứ nghịch thiên vô thượng thiên đế đan này. Ngăn trở cho ta. Quân Hảo giống giận một tiếng, pháp lực toàn thân phun trào mà ra, giống như biển lớn lật chồm, chư thiên tinh thần đều ảm đạm, tiên lực hảo hãn trực tiếp thúc giục đỉnh ba chân hai tai lần nữa vọt lên ngang trời. Đỉnh ba chân hai tai từng là đỉnh của thế giới hỗn độn nguyên thú, cũng là cơ bản của thế giới, vô cùng kiên cố, còn kiên cố hơn tiên thiên linh bảo rất nhiều, cũng chỉ có đỉnh thế giới mới có thể còn tồn tại dưới xung kích của đại đạo chi kiếp. Nếu không, dù bảo vật trong người Quân Hạo nhiều đến đâu, thì dưới đại đạo chi kiếp, tất cả đều sẽ hóa thành phấn vụn. Ầm ầm. Thiên địa chấn rung, Quân Hạo sau khi trả ra đại giá thụ thương, cuối cùng đã ngăn được đại đạo âm dương kiếp. Tiếp theo, đạo đại la chi kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu hạ xuống, dưới sự liều mạng của Quân Hạo tất cả đều bị hắn ngăn được. Vô thượng thiên đế đan thái quá nghịch thiên, căn bản không nên tồn tại trên đời, thế nên đại đạo mới có cảm ứng, hằng xuống đại đạo chi kiếp, tưởng muốn phá hủy nó. Nếu không nhờ Quân Hạo thúc giục thế giới chi đỉnh, chỉ sợ vô thượng thiên đế đan sớm đã hóa thành phấn vụn. Phanh! Đạo đại đạo chi kiếp thứ bảy và thứ tám, chính là hư thực chân giả chi kiếp, trực tiếp nhắm vào nguyên thần huyễn cảnh, khiến Quân Hạo thiếu chút thì vĩnh thế trầm luôn trong chân giả luân hồi vô tận kia. Sau cùng đúng vào thời khắc then chốt, hắn đã kịp thanh tỉnh lại, hiểm nghèo ngăn lại đại đạo chi kiếp. Đạo đại đạo chi kiếp thứ 9, nhất định phải ngăn đỡ được, ngăn trở được rồi, vô thượng thiên đế đan liền triệt để viên mãn. Dưới dư uy của thiên kiếp, bóng đen có phần run rẩy, nhưng trong mắt lại chớp qua quang mang vô cùng hưng phấn, giống lớn lên. Răng rắc. Một mảnh quang mang sáng lóa hạ xuống. Phiến quang mang này vừa hạ xuống, thiên địa phảng phất như chợt mất đi nhan sắc. Mọi thứ đều như tiêu tan dưới phiến quang mang này, vạn vật không còn, thiên địa phá diệt, vũ trụ đi tới điểm cuối. Đây là trung cực chi kiếp, lấy lực lượng lúc vũ trụ tân sinh tịch diệt, tuyên cổ vĩnh tồn, cường đại đến vô cùng. Dưới mảnh quang mang sáng lòa đó, Quân Hạo cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, phảng phất như sẽ tiêu tán giữa thiên địa bất cứ lúc nào. Ngăn trở cho ta. Quân Hạo giống giận. Liên tục phun ra 9 búng tinh huyết, khí tức suy bại bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng vào thời khắc này, thế giới chi đỉnh lại đại phóng quang mang, hình thành cuộc diện rằng co trong hư không. Ầm ầm. Từng mảnh hư không vỡ tung ra, phiến không gian phá toái này cuối cùng không chịu nổi lực lượng xung kích khủng bố như thế, trực tiếp vụn phấn. 9 đạo đại đạo chi kiếp chậm rãi tiêu tán. Một mảnh quang mang lộng lấy chậm rãi thăng lên, vô thượng thiên đế đan lộng lấy kim quang, giống như một vầng thần dương, khẽ run lên, nháy mắt bắn thẳng tới nơi xa. Chạy đi đâu? Ánh mắt Quân Hạo chợt lóe, hắn biết loại thần đan nghịch thiên như vô thượng thiên đế đan chỉ sợ sớm đã có thần trí của riêng mình, thế nên hắn sớm đã phòng bị trường hợp này, thế giới chi đỉnh bay thẳng tới choàng lên vô thượng thiên đế đan. Thế nhưng đúng vào lúc này, Khương Tư Nam cũng bị không gian phá toái đột nhiên nổ tung hù cho nhảy dựng, một khối quang mang kim quang lộng lấy nhanh chóng phóng thẳng về phía hắn. Ánh mắt Khương Tư Nam khẽ chấn, đồng thời cũng nhìn thấy Quân Hạo, lập tức biết được khối quang đoàn kia là thứ gì. Vô thượng thiên đế đan. Khương Tư Nam nghĩ đều không nghĩ, một tay nhấc lên vô thượng thiên đế đan, nháy mắt liền vọt tới nơi xa.